Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đại Hưởng gật đầu, cười đáp, được rồi, tôi biết rồi. Chỉ vừa thấy Kiều Thanh Hàn rời đi, các chiến hữu trong đoàn đã tụ tập xung quanh, tò mò nhìn Lý Đại Hưởng đang cầm chậu sủi cảo. Một người trong số họ hỏi, cái này là cố phó đoàn trưởng mang đến hả? Lý Đại Hưởng gật đầu, đúng rồi, cố phó đoàn trưởng và tẩu tử nhà cậu gửi cho chúng ta. Một người khác lại ngạc nhiên, thật sự là cố phó đoàn trưởng à? Lý Đại Hưởng hừ một tiếng rồi đá nhẹ một cái vào chân người đó. Thằng ngốc, mắt mù à? Cả nhóm cười rộ lên, nhưng vẫn còn không thể tin nổi. Mọi người không ngừng nhìn nhau, vừa cười vừa xôn xao bàn tán. Trong nhà, Ôn Noãn đã nấu xong món canh heo bụng hầm gà. Cô cũng đã chuẩn bị kho ruột già. Những miếng ruột heo mềm mại đã được ngâm nấu thành một màu nâu nhạt. Nước canh đậm đà và thơm ngào ngạt. Cô còn cho thêm vài quả ớt vào, tạo thêm hương vị đậm đà hơn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 265 HTML. Trong khi chờ kho ruột già, Ôn Noãn lại lấy thêm một ít dưa chua ra, tính sau khi nấu xong sẽ dùng phần còn lại để làm nồi ruột già khác. Lúc lấy dưa chua xong, cô chợt nhớ đến việc trước đó Cố Thanh Hàn đã mang sườn cừu về. Nhưng tối nay, thức ăn đã đủ rồi. Ngoài sủi cảo, còn có sườn kho, canh heo bụng hầm gà, kho ruột già và một nồi ruột già nữa. Cô nghĩ có lẽ chẳng ăn hết được bao nhiêu, thịt quý vẫn nên để dành, từ từ ăn sau. Đến khi Cố Thanh Hàn về nhà, Ôn Noãn đã nấu xong bữa cơm. Cô chỉ cần làm thêm một ít món xào nữa là có thể ăn được ngay. Cố Thanh Hàn nhìn thấy Ôn Noãn đang bận rộn trong bếp, thỉnh thoảng cô lại nâng nắp nồi xem thức ăn, lúc lại chỉnh lại lửa cho vừa. Cả căn bếp tràn ngập không khí ấm cúng. Cảnh tượng ấy khiến căn nhà như đầy ắp hơi ấm và tình thân. Nhìn thấy bóng dáng của Ôn Noãn, Cố Thanh Hàn không tự chủ được mà mỉm cười, khóe môi cong lên. Ôn Noãn nhìn thấy anh trở về, rồi nhìn sang phía sau lưng anh, nhỏ giọng hỏi, Nhạc Nhạc đã ngủ chưa? Cách Trương